Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 44, nguyên bảng thứ 7. Thế nhưng là dự đoán bên trong máu một giọt không có rơi xuống. Tần Phong bóng người tiêu tán mở, thế mà chỉ là một đạo tàn ảnh, thực lực tăng vọt sau, tốc độ thật sự là nhanh a. Bất quá tựa hồ vậy vẻn vẹn chỉ là nhanh mà thôi. Xuất hiện ở ngoài trăm thước Tần Phong, xa xa nhìn lấy Y Ưng, mang trên mặt trào phúng. Xong rồi, Y Ưng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt vô cùng. Hắn hiện tại mặc dù tốc độ so đối thủ nhanh, nhưng đối thủ lại không gian trên tạo nghệ thực sự quá cao rồi. Kia thân pháp vẫn là mạnh hơn nhiều chính mình. Thân pháp là thời không huyền diệu, căn bản không phải cưỡng ép tăng thực lực lên, huyền diệu cảm ngộ liền có thể đi theo tăng lên. Hắn thân pháp kém xa tít tắp Tần Phong. Giờ khắc này, Y Ưng đã hoàn toàn rõ ràng, hắn thua rồi, triệt để thua rồi. Hàn Phong, ta là bại rồi, nhưng ngươi dám liên tục giết chết Thác Bạt thị tộc hai vị nguyên bảng cấp cao thủ, càng đem Thác Bạt Long triệt để đắc tội. Không được bao lâu, Thác Bạt thị tộc chắc chắn muốn ngươi mệnh, báo thù cho ta. Nói xong, cái này Y Ưng vậy mà quay người bay đi mà đi. Đồng thời, hắn trong lòng vô cùng cảm thán. Thác Bạt Long, ngươi hại chết ta liền thôi rồi, nhưng ngươi không duyên cớ vì Thác Bạt thị tộc gây xuống loại này địch nhân đáng sợ. Tương lai người người sẽ phải hối hận. Các người Thác Bạt thị tộc đối ta có ân, ta trước khi chết nói cho các người cái này người là bực nào đáng sợ, cũng coi như hết sức rồi. Một cái lóa mắt ngôi sao mới đem quật khởi, không nhanh chóng giết hắn, Thác Bạt thị tộc đem bị đại nạn. Nhìn lấy Y Ưng bay đi bóng người, Tần Phong cũng không có truy kích. Uy, nhìn đủ rồi chưa? Còn không hiện thân. Đột nhiên, Tần Phong xoay đầu nhìn về phía bên cạnh thân một vùng không gian. Chỉ thấy vùng không gian kia một cơn chấn động. Chợt, một tên mặc lấy da thú, đầy đầu rối bời tóc mãng hán liền xuất hiện rồi. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là kia giết chết Đao Máu Cuồng Đồ Hàn Phong. Ta nguyên bản đã từng hoài nghi ngươi nguyên bảng thực lực, nhưng hôm nay ngươi lại khiến ta mở rộng tầm mắt. Thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Ngươi kiếm đạo huyền diệu, đặc biệt là ngươi ở kiếm đạo thuế biến về sau, uy năng tăng vọt trình độ, đáng sợ đáng sợ. Mãng hán cười lớn nhìn về phía Tần Phong, âm thanh như sấm. Ngươi là ai? Tần Phong trực tiếp nói. Mãng hán trầm thấp nói, A-la-i, man hoang võ giả A-la-i. Tần Phong trong lòng giật mình, đường đường nguyên bảng vị thứ 5 đỉnh tiêm cao thủ, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Dựa theo nguyên bảng ghi chép, cái này A-la-i không môn không phái, từ tiếng tăm truyền ra, người nhóm cũng chỉ biết rõ hắn một mực ở tại núi rừng dã mà, cùng đủ loại hung tàn dị thú chém giết vật lộn, đúc luyện rồi ra một thân cường hãn cận thân chém giết bản lĩnh. Vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là lực phòng ngự đều khám xưng quy nguyên cảnh cực hạn. Thậm chí có truyền thuyết, nếu như sử dụng đồng dạng chiến giáp hoặc là vũ khí, A-la-i đều có được nguyên bảng 3 vị trí đầu thực lực. Cái này A-la-i xưa nay không sử dụng bất luận cái gì vũ khí, hoặc là đan dược, chú phù, trọng bảo, cũng sẽ không chiến trận. Chính là một đôi tay không đánh thiên hạ. Thế nhưng là nguyên bảng 10 đại cao thủ bên trong những người khác đều là có thần binh lợi khí, đồng thời tu luyện chí ít một loại trở lên thần cấp công pháp. Tần Phong cũng là cười nói, đã sớm nghe nói man hoang võ giả từ sông cận thân bác đấu công pháp, xưa nay không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực, không khuất phục bất kỳ thế lực nào, có thể sinh sinh giết tiến nguyên bảng 5 vị trí đầu. Nhiều năm năm người có thể dung chuyển. Bội phục bội phục. Ha ha ha. Nghe đồn không đủ tin. đều là không biết chân tướng người nói khoác nói lung tung mà thôi. A La Y liên tục khoát tay, có chút đỏ mặt, tự sáng tạo công pháp liền có thể giết tiến nguyên bảng 5 vị trí đầu. Siêu việt vô số thiên kiêu, ta chẳng lẽ là thần cảnh cường giả chuyển thế hay sao? A La Y cười khổ, ta cũng là hảo vận đạt được rồi mấy lần cơ duyên lớn. Mặc dù so không được U Đô Hoàng tử Chí Thánh cơ duyên truyền thừa, nhưng cũng xa người phi thường tưởng tượng. Không phải, làm sao có thể có hôm nay thành tựu? Tần Phong cười rồi, đối trước mắt vị này man hoang võ giả ấn tượng cũng khá. Một cái siêu cấp cao thủ, chịu tự bạo kinh lịch, thẳng thắn đối đãi, hoàn toàn chính xác khó mà để cho người ta sinh ra hỏng ấn tượng. Mà lại A La Y từ không khuất phục cường quyền, ở hắn giết tiến nguyên bảng 5 vị trí đầu về sau. 5 thế lực lớn cũng đều hoặc cường ngạnh hoặc dụ hoặc. Muốn lôi kéo hắn, tựa như lôi kéo một tôn giả, y ưng bọn người đồng dạng, nhưng A La Y cận kề cái chết cũng muốn tự do tự tại. May mắn, hắn không có U Đô Hoàng tử như vậy nghịch thiên. Cho nên 5 thế lực lớn cũng liền coi như thôi rồi. Không có lấy mạng của hắn. Điều này cũng làm cho A La Y trở thành thế lực lớn bên ngoài. Mạnh nhất đệ nhất nhân. Nguyên bảng thập cường. 7 vị đều là 5 thế lực lớn người. Bắc Viên thuộc về kiếm cung. Cũng là thế lực lớn. Chỉ có thứ 5 A La Y cùng thứ 9 Ngô Câu là tự do thân. Không khuất phục bất kỳ thế lực nào. Ai, thật sự là phiền muộn a. A La Y đột nhiên một mặt cười khổ, nói, ta gần sắp đột phá cực cảnh, cái này cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch cái gì, lúc đầu vậy không hứng thú, nhưng nghe nói võ vương, một tôn giả bọn họ đều đến rồi, nghĩ thầm thực lực tăng nhiều, tranh thủ thời gian thừa dịp không có đột phá trước đó, đánh bại mấy người. Đem nguyên bảng thứ tự lại đề thăng mấy vị. Thật tốt phong quang một cái. Chưa từng nghĩ thứ tự còn không có tăng lên liền gặp được rồi ngươi. A La Y nhìn lấy Tần Phong, liên tục lắc đầu. Nhìn ngươi vừa rồi thực lực, chớ nói lấy A Li Đai Y ưng, ngay cả ta cũng hẳn là không địch lại a. Ta cái này nguyên bảng thứ 5 đều bị ngươi đoạt đi. Vận khí mà thôi. Tần Phong khách khí rồi, một chút, nguyên bảng ngũ cường, hắn còn không tính, bởi vì nguyên bảng quy tắc tất cả mọi người rất rõ ràng. Nghĩ muốn tăng lên thứ tự, nhất định phải một đối một chính diện đem đối phương giết chết, hoặc là khiến cho đầu hàng nhận thua. Tần Phong giết rồi y ưng, không hề nghi ngờ đã là nguyên bảng thứ 7 cao thủ, nhưng căn bản không có cùng A La Y giao thủ qua. Kia mặc kệ hắn thực lực như thế nào, đều là không cách nào thay vào đó. Một cái khác một bên, đạm thai cổ tộc, kiếm cung cùng thác bạt thị tộc, đoan mộc thị tộc chiến trường. Này lúc khoảng cách U Đô Hoàng tử cướp đoạt Hoàng Phủ Tiểu Vũ. Thác bạt long đám người trọng bảo vừa mới một lát nữa. Hô, sinh mệnh khí tức không ngừng trôi qua y ưng kiệt lực bay rồi trở về. Y ưng, ngươi, nhìn thấy y ưng vậy mà thiêu đốt rồi tinh nguyên. Thác bạt long giật nảy mình, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Toàn bộ lớn như vậy chiến trường, vô luận là thác bạt thị tộc người, vẫn là đoan mộc thị tộc, đạm thai cổ tộc chờ cái khác, tất cả người tu hành đều có chút khó có thể tin. Phong ưng kiếm quân, thiêu đốt rồi tinh nguyên. Đến cùng người nào có thể buộc hắn thiêu đốt tinh nguyên? Cực cảnh đẳng cấp dị thú sao? Ngươi không phải là đi truy sát Hàn Phong rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Thác bạt long thét lên nói. Kia, Hàn Phong, kiếm đạo thuế biến. Thực lực tăng vọt, ta thiêu đốt tu vi vậy mà đều không làm gì được hắn. Y ưng bi phẫn nói to. Hoa, lời này vừa nói ra. Toàn trường xôn xao, khiến một tên nguyên bảng cao thủ thiêu đốt tu vi đều không thể làm gì. Cái này đã đủ để nói rõ, người sau có thay vào đó thực lực. Hắn đã thắng rồi, vậy bây giờ đâu? Hắn đã chết rồi sao? Thác Bạt Long lập tức lại hỏi nói. Hiện tại Y Ưng thế nhưng là thiêu đốt rồi tinh nguyên. Đây mới thực là không muốn sống. Thực lực tăng vọt trình độ nhưng vượt xa rồi thiêu đốt tu vi. Y Ưng chết thì chết rồi. Thác Bạt Long hy vọng Y Ưng giết chết Hàn Phong, đoạt lại cực âm Hàn Tuyền. Đây mới là hắn quan tâm. Không có, không có. Y Ưng lắc đầu. Đúng là muốn khóc rồi. Ta bại rồi, triệt để bại rồi. Ta dựa vào, thật hay giả? Trận bên trong từng cái người tu hành, thậm chí bao gồm võ vương, một tôn giả, Thác Bạt Dương Giáp, chờ cao thủ hàng đầu nhất, càng là làm người ta ngoác rơi cả cằm. Tất cả mọi người biết rõ, cái này kết quả mang ý nghĩa cái gì? Đáng chết, cái này sao có thể? Thác Bạt Long sắc mặt quả thực khó nói tới cực điểm. Náo rồi động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí một cái nguyên bảng thập cường cao thủ đều gần sắp mệnh vẫn. Nhưng cái gì đều không đạt được. Cái này khiến Thác Bạt Long khó mà tiếp nhận. Thiếu chủ, Y Ưng nhìn lấy Thác Bạt Long. Bi phẫn nói, ta tới nơi này, chính là muốn nhắc nhở ngươi. Kia, Hàn Phong, yêu nghiệt đến cực điểm. Nhất định phải tranh thủ thời gian diệt trừ. Nếu không chính là tông tộc họa lớn a. Thác Bạt thị tộc người đều trầm mặc rồi. Một bên Đoan Mộc Khung chờ Đoan Mộc thị tộc cao thủ vậy sắc mặt âm trầm vô cùng. Đến rồi loại thời điểm này, không cần Y Ưng nói, tất cả mọi người ý thức được rồi. Hừ, cái này một tôn giả vậy mà còn muốn ta đối Hàn Phong động thủ. May mắn ta không có phản ứng hắn. Hoàng phủ cổ tộc chỗ tại, võ vương xa xa lạnh lẽo nhìn rồi một tôn giả một mắt. Âm thầm may mắn, Thác Bạt Long cắn răng mở miệng mà nói. Kia, Hàn Phong, thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào? Y Ưng nói, chí ít nguyên bảng 5 vị trí đầu, thậm chí nguyên bảng 3 vị trí đầu. Phòng ngự của hắn cùng thân pháp, chỉ sợ trừ rồi ưu đô, càng là không người có thể làm sao. Chí ít nguyên bảng ngũ cường, vô số người sợ hãi thán phục. Cái này cũng khó trách, nguyên bảng thứ 7 Phong Ưng kiếm quân thiêu đốt tinh nguyên đều giết không chết. Chỉ sợ cũng là nguyên bảng thứ 2 võ vương, nguyên bảng thứ 3 một tôn giả vậy không gì hơn cái này rồi. Thiếu chủ, chỉ bằng vào chúng ta Thác Bạt thị tộc, chỉ sợ giết không chết kia khốn nạn rồi. Một bên Thác Bạt Dương Giáp thấp giọng nói, ngoá nó, sớm biết rõ lão tử liền nên trực tiếp dùng trọng bảo oanh sát hắn. Thác Bạt Long đè nén gào, thét, thân thể đều khí có chút run rẩy rồi, trọng bảo quá chân quý rồi, ở lúc mấu chốt, chẳng khác nào là một cái mạng, Thác Bạt Long đương nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng, mà lại hắn vẫn cho là giết Hàn Phong. Căn bản không cần trọng bảo. Nhưng bây giờ Thác Bạt Long hối hận rồi. Đặc biệt là ở trọng bảo đều bị U Đô Hoàng tử cướp đi. Uổng phí mất đi về sau. Hắn càng hối hận. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ cũng khó xử lý rồi. Một cái khác một bên. Một tôn giả đồng dạng sắc mặt khó coi thấp giọng nói rằng. Đoan Mộc Khung mặt lạnh như xương. Không có trả lời. Một cái nguyên bảng tam giáp trái phải cao thủ. Khó chơi trình độ căn bản không cần nói nhiều. Đạm Thai Tuyết, người cái tiện kỹ nữ quả nhiên có chút ánh mắt. Đoan Mộc Khung trong lòng không cam lòng. Vừa nghĩ tới Hàn Phong thực lực tiến bộ tốc độ. Hắn kìm nén không được sợ hãi trong lòng cùng đố kỵ. U Đô Hoàng tử, người không phải mới vừa nói. Cầm rồi chúng ta trọng bảo. Liền muốn thay chúng ta đoạt cực âm Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch sao? Bỗng nhiên, Thác Bạt Long kêu to, cũng là đem Đoan Mộc Khung chờ từng cái một người sự chú ý đều hấp dẫn tới. Ngay trước thiên hạ quy nguyên cảnh mặt, ta sao lại nuốt lời? U Đô Hoàng tử đạm mạc nói, hắn một mực rất lạnh nhạt, thậm chí nghe được Y Ưng nói lên làm cho người rung động Hàn Phong vẫn như cũ rất lạnh nhạt, bởi vì hắn là nguyên bảng tuyệt đối đệ nhất cao thủ. Ai cũng uy hiếp không được hắn. Tốt, Thác Bạt Long đột nhiên quát lớn. Cực âm hàn tuyền ngay tại Hàn Phong trong tay. Ngươi đi làm thịt rồi hắn a. Lời này vừa nói ra, càng là dẫn tới vô số người phấn chấn. Các thế lực lớn tử thương hơn phân nửa. Trọng bảo hao tổn, nguyên bảng cao thủ liên tiếp bị giết. Đây hết thảy không đều là vì rồi cực âm hàn tuyền sao? Nếu như cực âm hàn tuyền bị Hàn Phong đạt được, kia đối tất cả mọi người tới nói, không thể nghi ngờ đều là to lớn tin tức tốt. Kia, Hàn Phong, mạnh hơn, có thể có cực cảnh tầng 5 thậm chí tầng 6 dị thú mạnh. Nhiều người như vậy nếu như đều đến cướp đoạt, thậm chí vây giết, hắn chính là có 3 đầu 6 tay, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật chứ, U Đô Hoàng tử xa xa nhìn lấy Thác Bạt Long, chung quanh những người khác cũng có chút hưng phấn nhìn lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN